Tu La Vũ Thần, chương 3658, thực lực chân chính. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng bé nhưng vào lúc này, Nam Cung Diệp Phàm lại là bỗng nhiên đưa tay, ra hiệu đám người im nghe mà tiểu bối bên trong, Nam Cung Diệp Phàm có tuyệt đối lực uy hiếp, cho nên khi hắn làm ra động tác này về sau, ra thiên tinh vực bọn tiểu bối, cũng đều là nhao nhao ngậm miệng lại. Có ai nghĩ được ra hiệu mình đồng bạn im miệng về sau, từ trước đến nay lời nói ít Nam Cung Diệp Phàm, lại là mở miệng. Ta đã sớm biết tổ võ tinh vực ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi bên ngoài, đều là phế vật. Cho nên cho tới nay, khinh thường cùng các ngươi giao thủ. Hôm nay gặp mặt quả thật như thế, Nam Cung Diệp Phàm châm biếm nói ra, nghe được lời này, Khổng Tư bọn người đều là mắt lộ ra khó chịu. Dù sao Nam Cung Diệp Phàm lời nói, không chỉ có riêng là tại nhục nhã vô danh viên trí đơn giản như vậy, mà là tại nhục nhã bọn hắn tất cả mọi người, vậy bao quát Sở Phong. Vô danh viên trí, ngươi còn phát cái gì lăng đâu, đối phó loại người này, đừng có giữ lại, hung hăng giáo huấn hắn một trận, nếu không ngươi cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Khổng Tư la lớn, đây là Khổng Tư nhận biết vô danh viên trí đến nay, nàng lần thứ nhất như thế hy vọng vô danh viên trí cùng người giao thủ, có thể thắng. Có thủ đoạn gì, xử hết ra đi, dù sao kết quả, đều là như thế. Nam Cung Diệp Phàm nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta vô danh viên trí liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Vô danh viên trí trong lúc nói chuyện, trên người hắn liền phóng xuất ra màu trắng khí diễm, cái kia khí diễm giống như sương mù giống như mây, xuất hiện về sau, quanh mình vũ lực đều là thụ ảnh hưởng. Mà tại cái này màu trắng khí diễm ảnh hưởng dưới, vô danh viên trí tu vi, lại lần nữa đạt được tăng lên, tòng tam phẩm tôn giả tăng lên tới tứ phẩm tôn giả tình trạng. Xuất hiện, là mây mù chi lực. Nhìn xem cái kia màu trắng khí diễm, tổ võ tinh vực rất nhiều người hưng phấn quát to lên. Mà không cần người khác giới thiệu, Sở Phong vậy có thể cảm nhận được. Lúc này vô danh viên trí tu vi có thể lại tăng lên nữa, hắn chỗ sử dụng thủ đoạn chính là trí bảo. Nhưng cái này lại không phải bình thường trí bảo, không có khả năng tại tôn giả cảnh còn giúp trợ hắn tăng cao tu vi. Cho nên cái này nhất định là một kiện, hiếm thấy bảo bối, là cùng loại với lệnh Hồ Hồng Phi trên thân cái kia thanh minh hồn trí bảo. Chỉ bất quá, Sở Phong nhìn ra, lệnh Hồ Hồng Phi cùng thanh minh hồn dung hợp càng thêm triệt để, mà vô danh viên trí, mặc dù vậy là có thể vận dụng cái này cái gọi là mây mù chi lực tăng một phẩm tu vi, nhưng trên thực tế lại vẫn có tỷ vết chỉ ít dung hợp còn chưa đủ hoàn mỹ. Đồng thời, Sở Phong còn có thể phát hiện, vô danh viên trí có chút cố hết sức, điều này nói rõ tận quản cái này mây mù chi lực có thể làm cho hắn tăng cao tu vi, có thể đồng thời hắn nhưng cũng đang chịu đựng không nhỏ đại giới. Mà đủ loại này đủ loại kỳ thật đều sẽ đối với vô danh viên trí chiến lực tạo thành ảnh hưởng. Nhưng không thể phủ nhận là có thể tại tôn giả cảnh còn có thể vận dụng trí bảo đến tăng một phẩm tu vi, đây đã là phi thường cao minh sự tình. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, vô danh viên trí tất nhiên cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Có ý nghĩa sao? Nam Cung Diệp Phàm lạnh lùng một cười, sau đó trên người hắn, bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đỏ sậm. Hỏa diễm lập tức biến hóa, hóa thành hỏa diễm khải giáp rơi vào Nam Cung Diệp Phàm trên thân. Góc truyện audio.com, mà lúc này, Nam Cung Diệp Phàm tu vi cũng là lại tăng lên nữa, như vô danh viên trí như thế tu vi thòng tam phẩm tôn giả tăng lên tới tứ phẩm tôn giả tình trạng. Khi ngọn lửa kia khải giáp xuất hiện về sau, ra thiên tinh vực bên kia bọn tiểu bối, liền bắt đầu phát ra gieo hò. Mà tổ võ tinh vực bên này, sắc mặt thì là trở nên phẫn nộ cùng khó chịu. Đồng dạng là có thể tăng cao tu vi trí bảo, vô luận là uy thế, vẫn là phóng xuất ra biểu hiện Nam Cung Diệp Phàm đều là càng hơn một bậc. Nhưng Sở Phong nhưng nhìn ra đến, Nam Cung Diệp Phàm trí bảo, đồng dạng không bằng lệnh Hồ Hồng Phi cái kia thanh minh hồn dung hợp tốt. Như không nên nói, chỉ có thể nói Nam Cung Diệp Phàm cái này trí bảo nắm giữ tại vô danh viên trí phía trên, nhưng cùng lúc vậy tại lệnh Hồ Hồng Phi phía dưới. Ha ha ha, nhưng mà tại Nam Cung Diệp Phàm tu vi tăng lên về sau, vô danh viên trí cũng không có như lúc trước như thế trực tiếp xuất thủ, ngược lại lên tiếng cười to. Vô danh viên trí, ngươi cho rằng ta cái này mây mù chi lực chính là ta cuối cùng thủ đoạn. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta vô danh viên trí. Khổng Tử cô nương để cho ta thi triển toàn lực vậy ta liền để ngươi may mắn trở thành cái thứ nhất kiến thức đến ta lực lượng này người A, lời nói ở đây, vô danh viên trí còn đem ánh mắt nhìn về phía ra thiên tinh vực tiểu bối bên trong một cái người. Người kia, liền chính là Bắc Dương Lạc. Cái này Bắc Dương Lạc có thể nói là ra thiên tinh vực tiểu bối bên trong, ngoại trừ Nam Cung Diệp Phàm bên ngoài thực lực khá mạnh một vị. Mỗi lần vô danh viên trí khiêu chiến Nam Cung Diệp Phàm, cái này Bắc Dương Lạc đều hội đứng ra ngăn cản. không thể tránh né, Vô Danh Viên Chí từng cùng Bắc Dương Lạc giao thủ nhiều lần, cuối cùng đều đã bình ổn cục thu tay lại. Cho nên như không nên nói, Gia Thiên Tinh Vực tiểu bối bên trong, cùng Vô Danh Viên Chí gặp nhau nhiều nhất kỳ thật chính là cái này Bắc Dương Lạc. Bắc Dương Lạc ngươi cho tới nay, đều cho là ta Vô Danh Viên Chí không cách nào thắng ngươi. Kỳ thật chỉ là ta khinh thường tại thắng ngươi, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Vô Danh Viên Chí thực lực chân chính. Tiếng nói vừa ra thời khắc, Vô Danh Viên Chí sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng là hắn hai mắt lại là bế. Mà bắt đầu, ngay sau đó, mọi người có thể chú ý tới, Vô Danh Viên Chí khí thức bắt đầu phát sinh biến hóa, cái loại cảm giác này thật giống như Vô Danh Viên Chí trong cơ thể có một cái ngủ say mãnh thú, mà lúc này cái kia mãnh thú liền muốn thức tỉnh bình thường. Bá, bỗng nhiên, Vô Danh Viên Chí nhắm chặt hai mắt mở ra. Lúc này, hắn hai con ngươi, vậy mà biến thành màu tím. Nói đúng ra, là tại hắn đôi mắt bên trong, xuất hiện màu tím ấn ký. Đồng thời, tại hắn trên trán liền xuất hiện một cái màu tím ấn ký, cái kia ấn ký cùng hắn trong hai con ngươi ấn ký như đúc như thế. Khi cái kia ấn ký xuất hiện về sau, lấy cái trán làm trung tâm, đạo đạo đường vân liền bắt đầu xuất hiện lan tràn, như là hình xăm bình thường, rất nhanh liền bao trùm toàn thân hắn, nhưng lại rất có quy tắc tính. Trọng yếu nhất là cái kia màu tím đường vân vậy mà tản ra nhàn nhạt quang hoa. Liếc nhìn lại, mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Trọng yếu nhất là, khi cái này màu tím đường vân xuất hiện về sau, Vô Danh Viên Chí tu vi vậy mà lại tăng lên nữa, đã là tòng tứ phẩm tôn giả tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả tình trạng. Gia hỏa này, lại còn ẩn giấu đi dạng này lực lượng. Góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, lúc này, ngay cả cái kia chút ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì Gia Thiên Tinh Vực bọn tiểu bối, cũng là thần sắc đại biến, nhất là Gia Thiên Tinh Vực vị kia từng nhiều lần cùng Vô Danh Viên Chí giao thủ Bắc Dương Lạc. Bởi vì Bắc Dương Lạc cùng Vô Danh Viên Chí giao thủ nhiều lần, đồng thời đều là chiến bình. Cho nên đối với Vô Danh Viên Chí thủ đoạn, không chỉ có hắn hiểu rõ, Gia Thiên Tinh Vực bọn tiểu bối vậy đều dài. Nhưng là dưới mắt Vô Danh Viên Chí trên thân màu tím đường vân, lại là bọn hắn chưa hề gặp Vô Danh Viên Chí thi triển qua. Cái này khiến bọn hắn lần thứ nhất ý thức được nguyên lai Vô Danh Viên Chí thực lực muốn trên hắn rất xa. Vậy là lần đầu tiên nhận thức đến, Vô Danh Viên Chí đáng sợ. Đáng sợ, đương nhiên đáng sợ. Phải biết, Vô Danh Viên Chí tu vi thật sự chỉ là nhị phẩm tôn giả. Tại thiên tài bên trong, có thể tại tu vi thật sự trên cơ sở tăng một phẩm tu vi, đó là lại bình thường không qua sự tình. Nhưng có thể tăng lên hai phẩm tu vi, liền chỉ có yêu nghiệt nhất cấp thiên tài có thể làm đến. Nhưng nếu là có thể tăng lên tam phẩm tu vi, không quản là bằng vào thực lực bản thân, vẫn là mượn nhờ ngoại lực, đây đều là một cái khiến mọi người cảm thấy chấn kinh sự tình. Ngay cả ở đây những thiên tài này, vậy đồng dạng sẽ vì thế cảm thấy chấn kinh. Bởi vì, đây là những thiên tài này, đều căn bản là không có cách làm đến sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.